Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, Phú Tự Người. Hợp, kia Giang Tiểu Thành lại là đôi tay hợp lại, trong miệng lớn tiếng quát, nhưng thấy này thượng thủ ép xuống, xuống tay thượng nâng, đôi tay trong người trước dùng sức một phách, Giang Tiểu Thành thanh âm rơi xuống. Này phía sau Tù Long Trụ lại là tự hành bay múa lên. Tù Long Trụ xoay tròn mà bay, lại tựa giống như là một cây trường côn giống nhau. Kia Tù Long Trụ tốc độ cực nhanh, nháy mắt công phu liền tới rồi kia người khổng lồ đỉnh đầu. Người khổng lồ hãy còn đi trước, lại không biết đỉnh đầu đã là có dị vật. Mắt thấy kia người khổng lồ liền phải vọt tới trước mắt, Tù Long Trụ rốt cuộc phát uy, hóa thành muôn vàn ảo ảnh. Những cái đó ảo ảnh cũng đồng dạng là Tù Long Trụ bộ dáng, chỉ là phân loại bát phương. Từng cây đem kia người khổng lồ vây quanh ở trung ương, Tù Long Trụ trên mặt đất bày ra hoa mai cọc giống nhau hình thức, lại là càng thêm kỹ càng. Kia người khổng lồ bị đột nhiên kẹp ở trung ương, lại là có thể nào vận chuyển. Hợp, Giang Tiểu Thành lại là hét lớn một tiếng, buột miệng thốt ra. Theo Giang Tiểu Thành hét lớn một tiếng, kia ngàn vạn căn Tù Long Trụ lại là đột nhiên hóa thành một cây. Mà kia người khổng lồ lại là không thấy bóng dáng. Hoàn thành này đó, Giang Tiểu Thành dường như là thể lực chống đỡ hết nổi giống nhau, rốt cuộc tại chỗ ngã xuống. Giang Nam Như cách này Giang Tiểu Thành gần nhất, vội vàng tiến lên một bước, đem này một phen ôm lấy. Đội trưởng, kia đã là bị ta thu, sẽ không làm hại. Giang Tiểu Thành hiển nhiên là hao phí quá cự, lại là chậm rãi nói, Đỗ huynh ở ta pháp bảo bên trong, không ra nhất thời canh ba, liền sẽ hóa thành cho bụi. Đãi ta trở lại Côn Luân hư, liền đem này hảo hảo an táng. Giang Nam Như gật gật đầu, nói, hảo, ta đều đã biết, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Giang Nam Như trong lòng minh bạch, Giang Tiểu Thành nhìn thấy Độc Cô Chín thảm thảm bộ dáng, tất nhiên là không muốn làm chính mình bạn tốt như thế. Hắn lại biết kia yêu vật rèn luyện phương pháp lợi hại, lại là đem tâm một hoành, đem kia người khổng lồ thu vào tới rồi Tù Long Trụ chung. Tù Long Trụ, tuy tên là Tù Long, lại không biết này hiệu quả như thế nào. Nhưng trước mắt xem ra, tù người lại là dư giả. Giang Nam Như thấy Giang Tiểu Thành trên mặt lộ ra một tia thoải mái, trong lòng cũng âm thầm cao hứng. Nàng mới gặp Giang Tiểu Thành là lúc, còn cho rằng đối phương bất quá là một cái bình thường ăn chơi trác táng. Lúc này xem ra, Giang Tiểu Thành lại là nội có cẩm tú, không tầm thường ăn chơi trác táng có thể so, nơi nào tới dã tiểu tử. Đúng là sống không kiên nhẫn. Giang Nam Như cùng Giang Tiểu Thành đang ở lẻ loi nói nhỏ, lại đột nhiên nghe nói một tiếng phá la kêu to tiếng động. Giang Nam Như đem Giang Tiểu Thành hướng phía sau một phóng, đều có người đem này kéo vào tới rồi người đá mương chung. Nàng lại chậm rãi xoay người, đem trong lòng ngực tứ tượng tiểu thú phóng tới Hàn Thục Giao trong lòng ngực. Làm xong này đó, Giang Nam Như mới quay đầu tới, tinh tế đánh giá đối diện nói chuyện người, đối diện trận thượng. Không biết người nào xuất hiện một chùm đầu người, người nọ tóc hỗn độn, dường như từ khi ra đời là lúc, liền chưa từng sửa chữa quá giống nhau. Hơn nữa người nọ dưới hàm tròm râu, Giang Nam Như nhìn lại, lại là giống như là trên cổ đỉnh một cái con nhím giống nhau. Giang Nam Như tự không biết kia đối diện người, ánh mắt ở này trên người trên dưới quét động. Đột nhiên, Giang Nam Như mày nhăn lại, lại là ở kia bồng đầu người góc áo phía trên, nhìn đến một cái nho nhỏ chữ. Lúc này không chỉ là Giang Nam Như nhìn đến, phía sau mấy người cũng nhìn đến kia bồng đầu người phục sức. Cũng không biết là ai nhẹ giọng hô một tiếng, nói, phúc lộc thọ tài. Giang Nam Như lại đi nhìn lên, lại thấy kia bồng đầu người góc áo thình lình thêu một cái phú tự, như thế nào? Kia phú tự người lại là phát giác Giang Nam Như một phương người không đúng, nghi vấn nói, chẳng lẽ các ngươi thức ta kia mấy cái hài nhi? Ngoặc kép, hết chương.